Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 191. Mai phục. La Sĩ Tín không để ý tới sự ấm ức của Tần Minh. Trận chiến này hắn không thể dùng Tần Minh. Không sai, Tần Minh hung hãn không sợ chết, dũng mãnh thiện chiến, nhưng chính bởi vì như thế hắn mới không dám dùng Tần Minh, bởi vì Tần Minh quá cương mãnh, hắn sợ đến lúc đó giết tới không dừng lại được, khiến quân địch đại bại không dám ra nghênh chiến, vậy thì sẽ dẫn đến phiền toái. Huống hồ bởi vì tính cách Tần Minh rất dữ dằn, nên nội dung mật tín của Lý Mật hắn cũng chưa nói với Tần Minh, chỉ sợ Tần Minh không cẩn thận để lộ chuyện. Trận đấu này nhất định phải bại, nội dung chính trong thư Lý Mật chính là muốn nuôi Hàn Dương trước, mấy trận đầu muốn cho Hàn Dương chiếm được chút công lao, để hắn cho rằng đội quân của Nam Bình huyện không có gì hơn cái này. Sau khi để cho hắn kiêu căng khinh địch, dù hắn dẫn toàn quân tiến công, sau đó có thể một lần tiêu diệt hết 20 vạn đại quân này mà thuận tiện cũng có thể thanh lý một ít quân số trong quân đoàn thứ 3. La Sĩ Tín không để lộ ra dấu vết, nhìn lướt qua một số người phía dưới. Sau khi chúa công thống nhất Tây Bắc Phương, lệnh cho rất nhiều thế gia phái ra gia phó, còn có gia tộc tử để tham quan, đây cũng là nguồn gốc của đại bộ phận quân đoàn thứ 3. Điều này tự nhiên cũng là có lợi có hại, lợi là có thể nhanh chóng thu được số lượng lớn binh sĩ, hình thành đội quân chiến lực, nhưng có điều là không thể tránh khỏi xúc tu của thế gia luồn vào trong quân. Mặc dù chỉ là một số binh sĩ trung tầng có ảnh hưởng không lớn, nhưng trung quy cũng là một phiền toái. Là con người trừ phi là các anh hùng binh sĩ được triệu hồi đi ra, nếu không chắc chắn sẽ có các loại tâm tư khác nhau, đây cũng là điểm giống nhau của loại sinh vật này. Mà việc lợi dụng những tâm lý này như thế nào, làm sao khiến người khác làm việc cho mình chính là một điều đế vương nhất định phải làm. Có một số người gần đây hơi trệch choạc, đây là điều Bạch Vũ nói với La Sĩ Tín. Nếu đã trệch choạc thì phải nắn lại thật tốt một chút. Để cho bọn hắn biết ai mới là chủ nhân, một chút tâm tư khác cũng không được có cảnh hồng. Người dẫn theo một vạn binh mã ra khỏi thành tập kích, nhớ kỹ, sau khi thu được chiến quả là phải trở về, không được tham công liều lĩnh. Lấy được chiến quả lập tức về thành bẩm báo. Phía dưới, một tướng lính mặc áo giáp thiên tướng ôm quyền tuân mệnh. Trên mặt không có chút gì sắc nào, nhưng đáy lòng lại âm thầm cười lạnh, lấy được chiến quả phải trở lại bẩm báo đem công lao dâng cho các ngươi sao nghĩ đến việc gia tộc phân phó để hắn trong đội quân của Bạch Vũ chiếm được vị trí cao, cảnh hồng nhẫn nhịn. Sau khi điểm đủ binh mã dưới trướng liền ra khỏi thành nghênh chiến. Ngoài thành quân địch còn đang không ngừng chửi rủa. Thấy địch nhân mở cửa thành phải người xuất chiến bọn chúng liền ngừng tiếng mắng chửi. Ai dám đánh với ta một trận? Cảnh hồng hét lớn một tiếng, nâng thương xông lên phía trước. Một ngựa đi đầu nâng thương xông về phía địch nhân. Trong doanh trại trong lúc nhất thời không người nào có thể ngăn cản. Đột nhiên xông vào quân địch làm xáo trộn trận hình, cảnh hồng cầm cây trường thương liên tiếp đâm ra. Liên tục để lại trên yết hầu mấy tên địch một lỗ thủng lớn, hiển nhiên là không sống nổi. Sau lưng bộ binh theo sát phía sau trắng trợn chém giết. Địch nhân hoàn toàn không thể chống cự lại, liên tục bại lui. Cảnh hồng cười lạnh một tiếng, đuổi theo về phần lời nói trước đó của La Sĩ Tín hoàn toàn bị cảnh hồng bỏ qua. Hừ, mặc dù trước mắt trong số sĩ quan cấp cao của Tây Bắc không có người của thế gia bọn hắn, nhưng trong đội quân Tây Bắc lại có không ít người. Chỉ cần hắn có thể lập được công lao, hắn không tin La Sĩ Tín còn có thể bức ép xem công lao của hắn coi như không. Tin rằng Bạch Vũ kia cho dù có binh vực thuộc hạ như thế nào, cũng sẽ không thể ngay trước mặt toàn quân đổi trắng thay đen. Quân địch không ngừng bại lui để lại số lượng lớn khôi giáp vũ khí, chật vật tháo chạy. Cảnh hồng cười lớn toàn quân truy kích không được buông tha bất kỳ một tên địch nào. Dưới hông kình ngựa tăng tốc xông về phía trước, trường thương trong tay đâm ra trực tiếp đâm vào phần đuôi của đám địch nhân rồi nhấc lên, sau đó hung hăng đập xuống đất. Đúng là chả có gì hơn sắc mặt Cảnh Hồng ngạo nghễ. Hai bên truy đuổi một hồi liền lao vụt đến một nơi, mải chém giết nên Cảnh Hồng hoàn toàn không có chú ý tới bất thường chung quanh, dẫn đầu binh sĩ sau lưng vọt vào. Phía trước không ngừng đảo vòng quân địch đột nhiên dừng bước, khắp khuôn mặt tràn đầy dữ tợn cùng sát khí. Cảnh Hồng vẫn ngạo nghễ còn muốn vùng vẫy giấy chết chạy đi, sao lại không chạy nữa, giết khắp núi đồi tiếng la giết bỗng truyền ra, vang vọng sơn cốc. Trong đêm tối, không biết bao nhiêu quân địch từ trên sườn núi lao xuống. Không được rồi, có mai phục. Cảnh Hồng sợ hãi nói. Trong đêm tối, vì Cảnh Hồng cưỡi ngựa nên rất nổi bật, trở thành mục tiêu tấn công của quân địch. Nhận của ta một đao. Trong đêm tối có người quát lên một tiếng lớn. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, Cảnh Hồng chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, con mắt theo phản xạ có điều kiện nhíu lại. Trường thương trong tay theo hướng đao quang đâm ra, canh cánh tay phải tê dại một hồi, Cảnh Hồng suýt nữa cầm không được trường thương trong tay, cái tên này khí lực thật là lớn. Thương đột tác phong đâm không do dự thêm, Cảnh Hồng quả quyết sử dụng một chiêu mạnh nhất của thương pháp. Xoắn ốp tám ảnh, trường thương vung vẩy giữa không trung hóa thành tám vòng xoắn ốp xoay tròn, xé sách cuồng phong, mang theo gió lớn gào thét mạnh mẽ vô cùng hướng thẳng đến quân địch. Lá khô trên mặt đất đều bị cuồng phong mãnh liệt cuốn lên, hình thành vòi rồng tám vòng. Lá khô đầy trời che chắn tầm mắt, Cảnh Hồng chưa từng có cảm giác một chiêu này của mình có thể sử dụng thông thuận như thế, quả nhiên tại thời khắc sinh tử, dưới sự áp bách tiềm lực mới có thể phát huy uy lực tiềm tàng như thế. Cảnh Hồng âm thầm thề, chỉ cần mình có thể vượt qua lần này, trở về sẽ phải ở thời khắc sinh tử mà tôi luyện mình. Lá khô khắp trời che cản trước mắt, đột nhiên một ánh đao lướt qua. Đao thật sáng. Đây là suy nghĩ sau cùng của Cảnh Hồng. Đạo quang trước mắt rất sáng, lấn át cả mặt trăng trên trời. Đạo quang dập tắt, Cảnh Hồng cả người cả ngựa bị một đao chém đôi. Máu văng lên đầy trời thê mỹ như khói. Nơi xa trên sườn núi, sắc mặt Vương Bá Đương ngưng trọng. Đây là kình địch, đạo đạo cùng tu vi không thể khinh thường. Người này là người của chủ soái Hàn Dương, một cường giả đao đạo. Lạnh lùng nhìn đám người phía dưới bị quân địch vây quanh, trong mắt Vương Bá Đương lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngày thường chi đội này rất không an phận, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này xử lý sạch sẽ. Trang 97 1. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 192. Lý quân sự thật sự tính toán như thần. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 192. Lý quân sự thật sự tính toán như thần. Cuối cùng dưới trướng Cảnh Hồng chỉ còn chưa tới 3.000 binh sĩ chật vật trốn về huyện Nam Bình, 7.000 người còn lại đều được mai táng trong hẻm núi vô danh kia. Ngay cả chủ tướng Cảnh Hồng cũng bị tổn hại trong hẻm núi. Trong phòng nghị sự, lúc này bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, một cảm giác đè nén tràn ngập trong trái tim tất cả mọi người. La Sĩ Tín với thân hình cường tráng như người khổng lồ nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm, uy thế khủng bố làm nhóm người bên dưới khiếp sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc đó ta nói như thế nào? La Sĩ Tín gằn từng câu từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo như đao, lướt qua nhóm người bên dưới. Mấy người Quan Thắng, Hoa Vân, Vương Bá Đương cúi đầu im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Ta bảo hắn sau khi giành được thắng lợi phải lập tức quay về bẩm báo, nhưng giờ hắn đâu rồi? La Sĩ Tín đột nhiên thấp giọng hét lên, không ít con em thế gia đều run lên. Sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn chết cũng không sao, loại phế vật không nghe quân lệnh này không cần cũng được, nhưng hắn lại hại chết 7.000 danh tướng sĩ. Vẻ mặt La Sĩ Tín tràn đầy sát ý, người làm tướng nhất định phải nghe theo quân lệnh của chủ soái, nếu chống lại, bất luận là thắng bại đều phải xử trí theo quân lệnh. La Sĩ Tín vỗ mạnh vào mặt bàn, đứng thẳng dậy, thân thể vô cùng cường tráng che kín ánh nến xung quanh. Lưu lại trong đám người một chiếc bóng đen to lớn âm trầm. bảo người bên dưới canh gác nghiêm ngặt đề phòng địch nhân đánh lén, Hoa Vân ở lại, những người còn lại có thể lui xuống. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều đứng thẳng dậy, lần lượt thay phiên nhau rời khỏi đại sảnh, cuối cùng đại sảnh chỉ còn lại hai người Hoa Vân và La Sĩ Tín. Hoa tướng quân, nhiệm vụ tiếp theo có thể sẽ khiến người phải chịu tủi thân một chút. Sắc mặt Hoa Vân trầm mùn chắp tay lại, La Suất cứ việc phân phó. Ta muốn người dẫn theo 10.000 kỵ binh tập kích quân địch vào đêm nay, nhưng nhất định phải thất bại. La Sĩ Tín nhìn chằm chằm Hoa Vân nói. Hoa Vân sững sốt, có chút do dự nói La Suất là muốn ta giả vờ thất bại. Trên mặt La Sĩ Tín lộ ra ý cười vui vẻ, không phải giả vờ thất bại, mà là thực sự thất bại. Dù sao đối phương cũng không phải người ngu, nếu như giả vờ thất bại, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ hoài nghi. Ta muốn người thực sự thất bại. Một trận trầm mặc một lát, Hoa Vân kiên định nói vâng. Hoa Vân lính mệnh điểm đủ 10.000 kỵ binh, cửa thành rộng mở, kỵ binh trùng trùng điệp điệp rời khỏi huyện Nam Bình, trên tất cả móng ngựa đều bọc vải mềm, để khi tiến lên giảm bớt âm thanh. La Sĩ Tín nhìn kỵ binh rời khỏi huyện Nam Bình, sắc mặt không vui không buồn, lẩm bẩm nói hy vọng mưu kế Lý Mật có thể có hiệu lực. Đồng thời La Sĩ Tín quay người gọi thân binh tới đây, đi thông báo cho ba vị tướng quân Quan Thắng, Tần Minh, Vương Bá Đương đến đây nghị sự, đừng kinh động đến những người khác. Ban đêm, sắc mặt Hàn Đương vui sướng về đến đại doanh, trận chiến này làm hắn quá sảng khoái, đã lâu rồi hắn không giết thoải mái vui vẻ thế này. Ban nãy còn hai đao chém chết một tên gia hỏa có dáng vẻ tướng quân bên quân địch, xem ra thực lực của thủ hạ Bạch Vũ này cũng chỉ như vậy, trước đây còn nói khoác thế này thế kia, xem ra cũng chỉ là những phế vật thế gia ở Tây Bắc kia. Trở lại soái trướng, Lý Mật luôn hầu hạ trong đó, thấy Hàn Đương trở về thì vui mừng nói nhìn sắc mặt Hàn tướng quân vui vẻ như thế, rõ ràng trận chiến này đã có thu hoạch. Hàn Đương sảng khoái cười nói Lý quân sự quả nhiên tính toán như thần, tên La Sĩ Tín kia hữu dũng vô mưu, phải ra khoảng 10.000 người truy kích ta, phải ra mồi nhử, sau đó bị ta mai phục giết đến thất bại thảm hại trong sơn cốc. Ngay cả địch tướng cũng bị hai đao của ta chém chết, có điều tổn thất khoảng 1.000 mồi nhử, chí ít quân địch cũng bị ta chém giết hơn 6.000 người, vẫn có lời. Lý Mật mỉm cười, Hàn tướng quân, mặc dù trận chiến này quân ta giành được đại thắng, nhưng cũng không thể buông lòng được, ta đoán chắc chắn La Sĩ Tín sẽ phải người thừa lúc đêm tối đánh lén chúng ta. Mắt Hàn Đương chừng lớn. Do dự nói tối nay phải người đánh lén chúng ta, bọn hắn sẽ không làm thế đâu. Sắc mặt Lý Mật không vui, chẳng lẽ Hàn tướng quân không tin ta à? Nghĩ đến trước đó mưu kế Lý Mật có hiệu lực, Hàn Đương lập tức quyết định nói không, ta tin tưởng Lý quân sư, ta lập tức hạ lệnh bảo toàn quân tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mật cười nhạt, trí tuệ vững vàng, tính toán như thần, chắp tay khẽ cúi đầu nói với Hàn Đương. Lý Mật ở trong soái trướng yên lặng đợi tin tức tốt của Hàn tướng quân. Mặc dù Lý Mật được bổ nhiệm làm quân sự, nhưng chỉ có quyền lực bày mưu tính kế, chứ không có quyền lợi trực tiếp điều động đại quân, nếu không cũng không phiền phức như thế. Đây cũng là một thói quen ngăn cản của Yến Hải đối với Lý Mật. Mặc dù Lý Mật là thân tín hắn tín nhiệm, nhưng có chút chuyện vẫn không thể không đề phòng. Theo quan điểm của Yến Hải, Lý Mật chỉ cô độc một mình, chỉ có quyền lợi bày mưu tính kế, không hề có sức ảnh hưởng gì với quân quyền và những cường giả dưới trướng khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến Yến Hải luôn một mực tín nhiệm Lý Mật. Bên ngoài đại quân không có bất kỳ điểm gì khác thường. Nhưng từ một nơi bí mật gần đó lại bố trí không ít xây thừng vấp chân và cự ngựa. Một lúc lâu sau cũng không thấy địch nhân đến đây tập kích vào ban đêm, trên mặt Hàn Đương không khỏi có chút lo lắng và nghi hoặc, xem ra Lý quân sự cũng không. Hắn vẫn chưa dứt lời, phía xa xa đã truyền đến tiếng vó ngựa rất nhỏ, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong màn đêm yên tĩnh thế này lại thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên người hành quân nhiều năm như Hàn Đương có thể nghe ra âm thanh này, đây là tiếng vó ngựa của kỵ binh. Đương nhiên nếu như không sớm chuẩn bị, lấy tốc độ của kỵ binh quả thật có thể đánh cho toàn quân của mình trở tay không kịp. Tên La Sĩ Tín này thế mà thật sự phái kỵ binh đến đánh lén quân Doanh Hàn Đương không nhìn được tức giận nói tục cái sơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, Lý quân sự thật sự tính toán như thần vào lúc này, Hàn Đương hoàn toàn loại trừ tất cả hoài nghi trong lòng mình, giờ trong lòng Hàn Đương, Lý Mật chính là đại biểu cao nhất về trí tuệ trong sự nhận biết của hắn đồng thời phía sau hắn không nhìn được toát mồ hôi lạnh. Nếu như không có Lý quân sự nhắc nhở, bị quân địch nhân lúc ban đêm đánh lén, chỉ sợ mình sẽ tổn thất không ít người. Trong màn đêm cách đó không xa, có thể mơ hồ nhìn thấy có kỵ binh theo nhau đi tới, ánh mắt Hàn Đương mở to, lộ ra vẻ mặt hàng phấn, tay phải nắm chặt chuôi đao. Gương mặt đen của Hoa Vân xông lên phía trước nhất, hai mắt như chim ưng quét mắt nhìn. Những cự ngựa và dây thừng vấp trong bóng tối kia đều không có chỗ che giấu, nhưng lúc này hắn lại xem như không phát hiện ra, đáy lòng thầm thở dài một hơi, Hoa Vân hét lớn lên giết tất cả kỵ binh theo ta xông lên giết tiếng giết như nước thủy triều, kỵ binh nhanh chóng xông vào đại doanh quân địch, Hoa Vân xách mâu đâm về phía binh sĩ mặc áo giáp đứng bên cửa đại doanh, một mâu đâm ra. Lập tức oanh bảo tất cả bên trong đều là cỏ tranh và cát đá. Dư thế của Hoa Vân vẫn không giảm, dẫn kỵ binh phía sau tiếp tục xông lên giết. Hắn biết vào thời điểm này không thể dừng lại. Nếu không một vạn kỵ binh có thể sẽ nằm ở chỗ này, mặc dù dựa theo ám hiệu của La Sĩ Tín, hắn đã chọn lựa kỵ binh đều là những người tương đối trung thành với thế gia, nhưng đây đều là binh sĩ dưới tay mình. Hắn không thể phủ nhận với mưu kế La Sĩ Tín, bây giờ hắn chỉ là một tướng quân, phải nghe theo quân lệnh từ chủ soái, nhưng trong lúc hoàn thành mệnh lệnh, hắn vẫn hy vọng mình cố gắng hết sức giữ gìn càng nhiều tính mệnh binh sĩ. Trang 97-2 Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 193 mai phục. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 193 mai phục thời khắc bây giờ, chỉ có xuất lính kỵ binh giết xuyên qua quân doanh mới là phương án chính xác. Kỵ binh đang chạy vội không cách nào dừng bước lại, nên kỵ binh như dòng lũ chỉ có thể tiếp tục lao vụt về phía trước, vô luận phía trước là lưới dao hay là biển lửa đều phải thẳng tiến về phía trước bởi vì chỉ có trên tòa kỵ lao vụt kỵ binh mới được tính là kỵ binh, nếu kỵ binh mà dừng lại thì ngay cả bộ binh cũng không bằng. Lúc này một khi kỵ binh phía trước dừng lại sẽ tạo thành ngăn cản kỵ binh phía sau, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Giết Hoa Vân hét to, tất cả chướng ngại vật hoặc vật trở thành chướng ngại vật đều bị nhao nhao đánh bay, trường mấu trong tay đâm ra một mảnh huyền ảnh. Hàn Đương thấy thủ lĩnh kỵ binh này giết liên tiếp mấy người, không khỏi lạnh hừ một tiếng, đại hán mặt đen chớ có càn rỡ tung người một cái, đại đao trong tay cuồng bạo chém ra, hóa thành trắng đao quang lóa như tuyết, trường mấu trong tay Hoa Vân điểm ra tựa như ảo mộng. Hóa thành huyễn ảnh trùng điệp đâm ra, giống như mộng giống như thật, nhìn bóng mâu hư ảo đâm vào đao quang, cũng sẽ tạo thành tổn thương. Cánh tay Hàn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, tê dại một hồi cả người liên tiếp lui về phía sau, trông thấy thân ảnh viên kỵ tướng này cũng dùng một chút, trái tim hắn bình tĩnh, vẫn còn tốt. Tên mặt đen này khí lực không nhỏ, nhưng cũng hẳn là sàn sàn với ta thôi, vừa rồi cưới theo tòa kỵ nên lợi thế hơn chút mà thôi. Trên mặt Hoa Vân hiện lên một vòng sát ý, có điều nghĩ đến mệnh lệnh của La Suất, kiềm chế sát ý đầy ngập trong lồng ngực lại, cũng không quay đầu lại dẫn đầu kỵ binh rời đi. Ở địa phương Hàn Đương không nhìn thấy, trên mặt Hoa Vân lộ ra một tia cười lạnh. Nếu không phải có mệnh lệnh của La Suất, vừa rồi ta chỉ sử 6 tầng lực lượng, thì nhất định đã chém chết tên này rồi. Kỵ binh đụng vào chướng ngại vật lập tức, người ngã ngựa đổ, ngựa hí dài không thôi. Cung tiến mai phục một bên nhao nhao kéo cung bắn tên, kỵ binh vung vẩy vũ khí ngăn cản mũi tên, nhưng vẫn có không ít người bị mũi tên bắn trúng té ngã xuống đất. Kỵ binh một đường phi nước đại, đột nhiên ngựa bay lên không trung, trên lưng kỵ binh không kịp đề phòng trực tiếp bị ngã bay trên mặt đất, cũng có ngựa bị vấp dây thừng trên mặt đất trượt chân ngã. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Hoa Vân một mình một ngựa dẫn đầu, vẫn trực tiếp đục xuyên đại doanh quân địch, từ hậu phương trại địch chạy ra. Việc để tướng địch tướng đào thoát có chút tiếc nuối, thế nhưng trước đó đã chuẩn bị xuống vẫn như cũ lưu lại không ít kỵ binh, Hàn Dương mệnh lệnh cho binh sĩ quét dọn chiến trường, vẻ mặt vui mừng trở lại soái trướng. Lý quân sự quả nhiên thần toán, lúc này Hàn Dương đối với Lý Mật không có bất kỳ hoài nghi gì, vô cùng tin phục. Còn xin Hàn tướng quân dẫn đầu đại quân dốc hết toàn lực tập kích Nam Bình huyện. Lý Mật đột nhiên hai tay thở dài, nghiêm túc nói. Ách! Hàn Dương bỗng chốc bị nghẹn lại, quân sự, cái này. Dốc hết toàn lực đánh lén Nam Bình huyện, dù Hàn Dương có chút chân chất, cũng bị lời nói to gan của Lý Mật lần này làm cho kinh sợ. Nếu như một ngày trước Lý Mật cho hắn loại này đề nghị, hắn nhất định sẽ vương u, v, quy, quy, đi như vứt chổi, đồng thời cũng không chút do dự mà quả quyết cự tuyệt. Nhưng hôm nay trải qua hai trận được Lý Mật liên tục thần toán, đối với trí tuệ của Lý Mật hắn có thể nói là tin phục vô cùng, không dám tùy tiện có kết luận. Bởi vì hắn biết hắn không phải rất thông minh, có thể có chút ít mưu kế hắn căn bản nghĩ không ra, cũng xem không hiểu. Kia! Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi tập kích sao? Thế nhưng bọn hắn sẽ không phòng bị sao? Hàn Dương chần chờ nói. Không, liền ngay cả ngươi cũng cho rằng sẽ không đi tập kích quân địch sao, lại nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ đi? Lý Mật đã tính trước nói. Hàn Dương nhân tình sáng lên, đúng à, hắn vô cùng kích động nói với Lý Mật, quân sự, không biết người cảm thấy chúng ta có xác suất thành công mấy phần? Lý Mật thở dài, trên khuôn mặt nho nhã đầy vẻ chân thành, 10 phần thì không dám nói, đại khái là 7-8 phần đi. Tốt, Hàn Dương hung hăng vỗ tay một cái, khẳng khái nói ra vậy liền nghe quân sư đi ra soái trường, nhìn thi thể kỵ binh khắp nơi trên đất. Nội tâm Hàn Dương càng thêm sung sướng. Dưới mệnh lệnh của Hàn Dương, 20 vạn đại quân cấp tốc xuất phát, theo thứ tự nhanh chóng tiến quân về Nam Bình huyện, về phần doanh trướng cũng không cần xử lý, binh sĩ trực tiếp phủ thêm áo giáp, tay cầm vũ khí liền tiến vào bóng đêm mịt mờ. Bóng đêm mịt mờ, 200.000 người hội tụ thành trường long trùng trùng điệp điệp, dưới yêu cầu của Hàn Dương, tất cả binh sĩ lên đường gọn gàng, mang theo khí cụ công thành thẳng hướng về Nam Bình huyện. Tất cả mãnh thú dị thú ven đường, nghe được cỗ sinh khí trùng trùng điệp điệp của nhân loại này, không dám tới gần, tránh thật xa vào rừng sâu. Có dị thú có kinh nghiệm phong phú, bọn chúng biết, chỉ cần đi theo sau lưng nhân loại mặc loại áo giáp này, thì nhất định sẽ có cơ hội ăn no nê. Sơn cốc trước đó cảnh hồng bị mai phục là con đường từ nơi đóng quân tiến về Nam Bình huyện phải đi qua, hai bên sườn dốc cây cối tươi tốt, thi thể cuộc chiến trước đó lưu lại, tạm thời hai bên đều chưa phái người tới thu thập. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở chỗ này, đại quân đã kinh động đến dị thú cùng các loại mãnh thú đang gặm ăn thi thể dưới đáy hẻm núi, chỉ là không có người nào chú ý tới những dị thú mãnh thú bị kinh sợ chạy trốn. Không có bất kỳ con nào chạy trốn về hai bên dốc núi, mà là đều chạy trốn dọc theo con đường hướng về sau. Hoặc là nói trong đại quân chỉ có một người nhìn thấy chi tiết đó, đó chính là quân sự Lý Mật, có điều ánh mắt Lý Mật có chút lấp lóe, cũng không mở miệng nhắc nhở. Hàn Dương thúc giục nói nhanh chóng tiến lên, thừa dịp quân địch còn chưa kịp phản ứng, chúng ta phải chạy nhanh tới Nam Bình huyện. Nếu như có thể công phá Nam Bình huyện, ta cho phép cướp bóc nửa ngày vì kích thích binh sĩ dưới trướng. Hàn Dương cắn răng nói, nếu như vương gia có trách tội thì hắn cũng một mình gánh chịu, tin tưởng dựa vào công lao đánh hạ Nam Bình huyện hẳn là vương cũng sẽ không nói gì. Trong không khí có một mùi hương kỳ quái đột nhiên nhảy vào trong lỗ mũi Hàn Dương, giãn cánh mũi ra, trên mặt Hàn Dương hơi nghi hoặc một chút. Trong mùi máu tươi nồng nặc còn có một mùi nhàn nhạt khác, đây là mùi vị gì, cảm giác rất quen thuộc. Sắc mặt Hàn Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn tuyệt đối đã từng tiếp xúc qua loại mùi này rồi. Đột nhiên trong đầu Hàn Dương linh quang lóe lên, phảng phất như nghĩ tới điều gì, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh hãi, lui toàn quân cấp tốc rút lui có mai phục. Hàn Đương sắc mặt dữ tợn, cần cổ đỏ lên. Trường đạo trong tay ngang nhiên vung ra, chém bay lá khô dưới chân, không có lá khô che chắn, mùi này trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Mấy tên phó tướng chung quanh Hàn Đương sắc mặt cũng là biến đổi, dầu nhiên liệu trong sơn cốc làm sao có thể vô duyên vô cớ bị chôn một lượng lớn dầu nhiên liệu. Trước đó Hàn Đương bày mai phục căn bản không có chi tiết dầu nhiên liệu này, cho nên khả năng duy nhất là những người khác chôn dầu nhiên liệu này. Dưới loại tình huống này, có dầu nhiên liệu bị mai phục trong sơn cốc còn có thể có kết quả gì không cần nói cũng biết. Sưu sưu sưu, hai bên trên sườn núi, một lượng lớn mũi tên đã được đốt từ giữa trời bắn xuống, tất cả mọi người nhao nhao vung vẩy binh khí, cương khí bắn ra, chém rớt vô số hỏa tiễn ở trên bầu trời, thế nhưng chung quy vẫn có xa lưới rơi xuống sơn cốc. Lá khô bụi nhiều cộng thêm dầu nhiên liệu đổ dưới mặt đất, vô cùng dễ cháy. Chỉ một nháy mắt, hỏa tiễn rơi xuống đất nhiên liệu nổ tung thiêu đốt. Lửa nhanh chóng lan rộng ra chung quanh, từng vòng hỏa diễm tác động đến toàn bộ hẻm núi. Tiếng lá khô đốm đốt nổ tung nương theo ngọn lửa tiếng rít bao trùm cả sơn cốc, ánh lửa trùng thiện chiếu sáng bóng đêm trên bầu trời phiếm hồng hơn 10 dặm. Trang 98-1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 194 đến địa phủ rồi đừng báo sai tên. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 194 đến địa phủ rồi đừng báo sai tên. Đại hỏa đầy trời quét sạch toàn bộ hẻm núi, tàn nhẫn vô tình, đông đảo binh sĩ nhao nhao chạy trốn, chạy qua hai bên sườn núi để nó tránh đại hỏa. Chạy vào trong rừng cây, rất nhanh đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc ám trong rừng cây rậm rạp mơ hồ hỗn tạp. Có binh sĩ mặc áo giáp không ngừng đi qua đi lại. Phóng hỏa đánh lén sao được xem là hảo hán Hàn Đương chợt quát lên, dẫn đầu binh sĩ phía sau từ trong hẻm núi xông ra ngoài. Bên ngoài hẻm núi, ánh lửa đã suy giảm, không khí vắng lặng làm cho hơi thở Hàn Đương vì đó mà thông thuận. Trước đó đại hỏa khắp núi kích thích yết hầu hắn một trận nóng bỏng, mặc dù sau lưng vẫn còn ánh lửa mãnh liệt. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn trốn thoát. Có điều không đợi Hàn Đương thở ra hơi, đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một tốt đại quân đang lặng lặng chờ ở nơi đó. Một người có thân hình vô cùng cường tráng cầm đầu, đứng ở nơi đó cao hơn mấy người chung quanh nửa thân người. Một cỗ sát ý thiết huyết từ trong thân thể bắn ra. Sắc mặt Hàn Đương âm trầm nhìn phía sau, chỉ có chưa đến 10 vạn người theo hắn cùng nhau chém giết. Mấy người còn lại không phải mai táng trong trận hỏa hoạn này thì chẳng biết đi đâu. Hàn Đương liếc nhìn xung quanh, phát hiện quân sự Lý Mật không biết đã đi đâu rồi, một loại cảm giác bất an tràn ngập khắp người hắn. Hàn Đương một giọng nói như tiếng sấm nổ thức tỉnh suy nghĩ của Hàn Đương. Hàn Đương ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người cầm đầu quân địch đang nhìn mình với sắc mặt nghiêm túc lạnh lẽo. Nghe thấy có người nói ta là phế vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lời vừa nói ra, Hàn Đương lập tức biết được thân phận của người này. Là Sĩ Tín. Hàn Đương chậm rãi nói. Không sai, nhớ ký tên của ta, đến địa phủ rồi đừng báo sai tên của ta. La Sĩ Tín ngửa mặt lên trời thét dài, Tử Ngọc Sư dưới hông mang theo La Sĩ Tín tung người lên, nhào về phía Hàn Đương. Chết đi! Tử Ngọc Sư trên người La Sĩ Tín như thần như ma, tư ảnh long tượng hiện quanh thân, một thương kinh thiên như long trời lở đất. Hàn Đương chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt như đè ép xuống, trong mắt chỉ còn một thương kinh thiên này. Hắn muốn xoay người tránh né nhưng lại phát hiện mình đã bị khóa chặt, không gian xung quanh đều sinh ra một cỗ áp lực mạnh mẽ, làm hắn không có chỗ để trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một thương này. Một ánh đạo không khác gì vòng nguyệt quang trên bầu trời từ dưới đất dâng lên, ánh đao quang thể mỹ như trắng, đây là một đao đỉnh phong của Hàn Đương. Một đao bổ ra. Hàn Đương chỉ cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều giống như đang thăng hoa, thông qua một đạo này hắn mơ hồ chạm đến cấp độ cảnh giới càng sâu hơn, Hàn đương tin chỉ cần mình có thể còn sống sót trở về bế quan lính ngộ, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nhưng cuối cùng không phải Minh Nguyệt thật sự trường thương nện xuống, tất cả đều sụp đổ, đều bị phá hủy, một thương này đã đạt đến sức mạnh thần tàng cảnh, tu vi La Sĩ Tín đã là thần tàng đỉnh phong, trừ phi hắn tiến thêm một bước đột phá tới linh thần, nếu không hắn sẽ không có bất kỳ tiến triển nào với cảnh giới trước mắt. Hắn đã đạt đến cực hạn thần tàng cảnh đỉnh phong rồi. Một vòng nguyệt quang từ từ bay lên, va chạm với một thương long trời lở đất ở bên trên, nguyệt quang run rẩy một lát như sóng nước lưu chuyển, sau đó nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết nứt như mạng nhện. Răng rắc, kính nát tan vỡ, nguyệt quang từ từ bay lên đột nhiên vỡ vụn, hóa thành nhiều ánh bạc sặc sỡ. Dư thế của trường thương vẫn không giảm, hung hăng nện lên đầu Hàn Đương, giống như dưa hấu nổ tung, máu tanh văng khắp nơi. La Sĩ Tín thu hồi trường thương, ánh mắt hung ác như bạo hùng, mùi máu tươi nồng nặc theo từng câu từng chữ trong miệng bắn ra, toàn quân theo ta giết địch. Thi thể không đầu trước mặt La Sĩ Tín có chút lay động, sau đó phù phù một tiếng té ngã xuống đất, bắn lên một trận cho bụi. Tay phải nắm chặt một thanh trường đao, chỉ còn lại chuôi đao, từ chuôi đao đi lên đã biến mất. Lưới đao vụn vặt rơi tán lạc ở xung quanh thi thể, nguyệt quang chiếu xuống, cảnh tượng vô cùng thê lương. Theo tiếng gào thét của La Sĩ Tín, đông đảo tướng sĩ ở phía sau nhanh chóng xông về trước chém giết. Sơn cốc của quân Tây Nam ở phía sau đã bị ngọn lửa thiêu đốt, không còn chỗ để trốn, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Giết! Tần Minh hét lớn, khuôn mặt tràn đầy hung áp, thần thông cương mãnh, tia sáng màu vàng nở rộ bên ngoài cơ thể, thân hình lập tức tăng vọt một vòng, lang nha bổng trong tay điên cuồng vung vẩy, xông vào trong đám người không ai có thể địch lại, người bị lang nha bổng đập trúng không chết cũng bị thương. Trên một dốc cao bên ngoài chiến trường, nhân lực vương bá đương như chim ưng. Những sĩ quan trung tầng có sức phản kháng mạnh trong quân địch dưới lòng bàn chân cộng thêm tu vi không tầm thường đều bị bắn tên giết chết, dường như không ai có thể thoát khỏi tài bắn cung tuyệt diệu. Tướng chính là lòng can đảm của binh sĩ, không có tướng lính chỉ huy trấn áp lòng quân, các binh sĩ còn lại hoàn toàn chia năm xẻ bảy, dựa vào sự đoàn kết không sức chống cự hiệu quả. Người nào vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xuống đất sẽ không bị giết. La Sĩ Tín một thương danh bảo một tôn giáo ấy bên cạnh quát lớn một tiếng. Nếu như hoàn toàn không có đường lui, có lẽ những binh lính này sẽ quyết đánh đến cùng liều mạng một lần. Nhưng bây giờ La Sĩ Tín như một cây kim đâm rách trái tim phản kháng mới phồng lên của họ. Lúc này đã thể hiện ra tầm quan trọng khi có chủ tướng hay không. Không ít binh sĩ nhìn mặt nhau, cả khuôn mặt đều mờ mịt, trước đó mới đánh thắng hai cuộc chiến, sao giờ đột nhiên trở nên như thế này? Leng keng! Có người vứt vũ khí xuống đất, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tất cả mọi người đều là người Yến quốc, việc đầu hàng đối với những binh lính này cũng không có mâu thuẫn tâm lý gì quá lớn, bởi vì trước đây không lâu họ vốn là người trong một quốc gia, đây cũng chỉ có thể xem như nội chiến mà thôi. Phía sau hẻm núi, 20 vạn đại quân cũng không tiến vào trong hẻm núi hết tất cả, ở phía sau vẫn còn 2-3 vạn binh lính không tiến vào bên trong hẻm núi kịp, thấy bên trong nổi lửa lớn thì lập tức lui về phía sau. Sau khi chạy trốn về phía sau, trong lúc nhất thời 2-3 vạn người hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, phía trước lửa lớn cháy hừng hực như thế, giờ xông vào hoàn toàn cũng mất mạng như tướng mình. Ở đây quân chức cao nhất là một thiên tướng trần chờ một lát, không bằng chúng ta về trước đi báo cáo tình huống nơi này cho vương gia nghe. Thấy lời này của thiên tướng, các binh sĩ còn lại nhao nhao phụ họa, tướng quân nói chí phải. Chạy đi đâu? Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, sau lưng bỗng truyền đến tiếng vang, hơn 5.000 binh sĩ nhanh chóng lao ra từ một bên hẻm núi. Trên đỉnh đầu binh sĩ có quân đạo sát vân ngưng tụ, toàn quân nhịp nhàng, động tác trật tự ngay ngắn. Theo cái nhìn của thiên tướng, đây chắc chắn là một nhóm tinh binh. Chỉ có điều ở đây mình nắm giữ ưu thế về số lượng người, nghĩ tới đây trong lòng thiên tướng an tâm hơn một chút. Nhân số bên mình gấp hơn 5 lần quân địch, cho dù đối phương là tinh binh thì thế nào? Mọi người theo ta xông lên, chỉ cần có thể tiêu diệt một nhóm quân địch, cũng xem như công lao cuối cùng của chúng ta. Khi trở về, vương gia cũng sẽ không nói gì với chúng ta. Nhưng đúng lúc này, tên thiên tướng này đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình có chút lay động, hắn biến sắc quay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy mấy ngàn tên kỵ binh đang gấp rút chạy nhanh về phía mình, cầm đầu là một tên tướng lính có khuôn mặt đen, gương mặt tràn đầy dữ tợn sát ý. Toàn quân kết trận phòng ngự, thiên tướng la lớn, dưới sự thúc giục của thiên tướng, toàn quân miễn cưỡng lập thành một trận phòng ngự. Trong nháy mắt kỵ binh đã chạy tới đây, Hoa Vân cưỡi ngựa đi đầu, trường mấu trong tay mở rộng, giết. Trang 98 2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 195 nhiệm vụ hoàn thành. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 195 nhiệm vụ hoàn thành, ai cản ta thì phải chết. Thân ảnh Hoa Vân vặn vẹo một cái, biến thành ba người giống hệt nhau kể cả ngựa dưới thân. Mỗi một Hoa Vân trên mặt biểu lộ đều có chỗ khác biệt, có mắt trợn tròn soi, cũng có tiếng thét dài, mục tiêu nhắm thẳng vào tướng chỉ huy quân địch. Tên tướng này có bề ngoài hơi tương tự với Hàn Dương, là tốc độ của Hàn Dương, tên là Hàn Quách, có điều thực lực thì chênh lệch một trời một vực với Hàn Dương, ngay cả vị trí thiên tướng này cũng là dựa vào quan hệ tộc huynh Hàn Dương mà giành được. Hàn Quách trước khi vào quân bất quá chỉ là lưu manh nhàn tản dắt chó phi ưng chỗ hắn ở, nghe nói tộc huynh ở trấn Hải Vương có tên tuổi lớn trong quân, nên mặt dạn mày dày tìm đến nương tựa tộc huynh. Ngại mặt mũi đồng tộc nên Hàn Dương miễn cưỡng để Hàn Quách gia nhập vào dưới trướng mình, phong chức thiên tướng. Trông thấy Hoa Vân đánh tới, Hàn Quách biến sắc, tranh thủ thời gian nói ra nhanh ngăn tên mặt đen này lại, nhanh lên, có ít binh sĩ vung vẩy vũ khí trong tay cản Hoa Vân. Ba đạo Hoa Vân không biết thực hư, trường mấu trong tay liên tục đâm ra, tất cả binh sĩ cản ở phía trước đều bị một màu đâm chết. Không đến một lát mà đã tử thương hơn trăm người, tất cả binh sĩ sợ hãi trông thấy tướng quân mặt đen vọt tới không còn dám ngăn cản nữa. Trên khuôn mặt đen của Hoa Vân tràn đầy sát ý, khóe miệng cười tà, phế vật nhát gan ăn lão tử một mâu, hưu trường mấu điên cuồng đâm về phía trước, xuyên phá không khí bị đâm xuyên phát ra tiếng rít vặn vẹo, Hàn Quách vô cùng sợ hãi. Lúc này hắn gọi trời không đường, gọi đất không cửa. Tha mạng, Hàn Quách hai chân run rẩy, liền muốn quỳ trên mặt đất đầu hàng. Không đợi hắn quỳ xuống, trường mấu đã tới trước gương mặt hắn, không có bất kỳ cản trở, lực trường đâm xuyên đầu hắn, nhấc cả người hắn lên. Liệt mã dưới hồng hoa vân một đường phi nước đại, trường mấu trong tay đang thiêu đốt thi thể Hàn Quách, trường mâu dùng sức lắc một cái ném một cương kình tuôn ra, thi thể Hàn Quách vỡ nát thành vô số trên không trung. Tướng quân thần uy kỵ binh đi theo sau lưng Hoa Vân thấy Hoa Vân dũng mãnh như thế, trong vạn quân lấy được đầu tướng lính quân địch, sĩ khí lập tức tăng mạnh, giết, vô số kỵ binh lớn tiếng gào thét, kích động đi theo Hoa Vân xông trận. Quân địch vừa ngưng tụ lại trận hình phòng ngự trong nháy mắt đã bị phá hủy. Kỵ binh vừa đi vừa giết, không đến một lát đã tách quân địch ra. Hoa tướng quân thần uy như thế, chúng ta tự nhiên cũng không thể ở phía sau được một nhánh quân bộ binh khác, một tướng quân mặt đỏ dẫn đầu vuốt râu khen ngợi. Trong tay len nguyệt đao sách ngược ở phía sau, xuất lính dương doanh vây quét quân địch bị tách ra. Làm nguyên lão lúc trước đi theo Bạch Vũ giết vào quân đội trong nội địa trấn Hải Vương, Dương Doanh có thể nói là quân đội tinh nhuệ nhất ngoài trừ những thủ hạ thế quân Bạch Vũ triệu hồi ra. Trên đỉnh đầu Dương Doanh sát khí quân đạo nồng hậu dày đặc, hoàn toàn không kém hơn Xích tướng quân. Đây là một chi tinh binh đỉnh cấp trước mắt ở Yến Quốc năng. Tất cả binh sĩ Dương Doanh đều có là tu vi là phá phàm cảnh trong kỳ trở lên, trong đó trung tầng sĩ quan đều là thiên cương cảnh, trước mắt do Quan Thắng chỉ huy. một đao vào luân hồi, xuân hạ thu đông. Ánh đạo vô song cuốn qua thời gian, ánh đạo thê mỹ vô cùng, cũng có quan ấy trông thấy một đao thế mỹ này của quan thắng, phảng phất như nhìn thấy đao pháp của chủ soái Hàn Dương. Thậm chí có một số binh sĩ có võ đạo thâm hậu cảm thấy cái một đạo này so với đạo của chủ soái đao còn thể mỹ hơn, một vầng trăng tròn chiếu xuống mặt đất, đao pháp xương hàn chia mọi người trong phạm vi thành hai. Dù quan thắng và hoa vân binh lính dưới quyền hai người còn chưa bằng một nửa số lượng quân địch, nhưng được hai tên mãnh tướng dẫn đầu quân địch bị giết đến đại bại, tử thương vô số, chạy tán loạn, người đầu hàng không thể tin nổi. Trận chiến này thủ hạ Bạch Vũ chỉ có mấy mãnh tướng xuất chiến, những đệ tử thế gia đầu hàng kia đều không thể nhận được tin tức, chờ bọn hắn được thông báo, thì cuộc chiến đã kết thúc, bọn hắn được thông chi ra quét dọn chiến trường. Các tướng lính còn lại dẫn sĩ tốt đi vào ngoài sơn cốc, trước mắt bọn hắn là một tràng diện cực kỳ chấn động. Vô số quân địch hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vũ khí đều bị thu lấy chất đống một bên, xếp thành một tòa núi nhỏ. Cách đó không xa trong sơn cốc, lửa lớn còn chưa được dập tắt, ánh lửa lẻ tẻ lốm đốm như tinh quang lan tràn ở trong sơn cốc như vô số con ngươi màu đỏ. Dưới đất đều là thi thể và mùi máu tươi nồng nặc, cùng với mùi vị bị đốt cháy khét đến gay mũi, một nhánh đại quân từ trong sơn cốc chậm rãi chạy ra. Mọi người ở đây đề phòng, đi đầu đại quân một người khoái mã vọt tới, không nên kinh hoàng, người một nhà đến gần, mới nhìn rõ là Hoa Vân, không ít người thở dài một hơi, vị tướng quân mặt đen này rất có đặc điểm nhận diện, nên bọn hắn vẫn nhận ra. Hoa Vân tung người xuống ngựa, xông đến trước người La Sĩ Tín, quỳ một chân trên đất ôm quyền trầm giọng nói ra: La Suất, Hoa Vân không làm nhục sứ mệnh, phối hợp với quan thắng tướng quân thành công tiêu diệt phần đuôi của tàn quân, tù binh 11.000 người, tiêu diệt hơn 8.000 người. La Sĩ Tín gật gật đầu, khen trận chiến tranh này kế dụ địch của Hoa tướng rất tài, sau khi trở về ta sẽ hướng chúa công thỉnh công thay ngươi. Tướng quân thế ra đều một trận mơ hồ, có điều từ đôi ba lời của hai người vẫn đại khái nghe rõ ràng chuyện đã xảy ra, dùng ánh mắt sắc mặt kiêng kỵ liếc về phía La Sĩ Tín. Chỉ dùng 6-7 vạn người đã thành công tiêu diệt 20 vạn đại quân, có người kinh hồn táng đảm, năng lực chỉ huy thật là khủng khiếp. Nghe nói quân sự quân địch là được xưng là dự mưu lý mật, từng ở trong hẻm núi Thanh Dương một phát tiêu diệt nhân vật thiên tài hổ quân, thế mà mưu lược lại. La Sĩ Tín nghiền ép càng nhiều người để tiểu tâm tư trong lòng xuống, đồng thời suy tư sau khi trở về nhất định phải cao chỉ gia tộc đừng làm tiểu động tác gì, chỉ ít trước mắt đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nhất cử tiêu diệt 20 vạn đại quân của Trấn Hải Vương ở phía Nam, chí ít trong thời gian ngắn Trấn Hải Vương không dám tùy tiện xua quân xuống phía Bắc nữa, ngược lại còn lo lắng Bạch Vũ có thừa cơ Nam chinh hay không. Bạch Vũ ở Kim Vân huyện, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ chinh chiến xa trường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đã hoàn thành, túc chủ có thể tùy thời nhận ban thưởng. Túc chủ xác nhận nhiệm vụ tiếp theo, chinh chiến xa trường mở ngoặc tròn 2, túc chủ hoặc là anh hùng thuộc hạ trải qua một trận đại chiến hai bên quy mô 100 vạn người trở lên, và giành thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng danh ngạch triệu hoán phú thượng đỉnh cấp toàn sử sao. Một Bạch Vũ ngây người một lúc, xem ra Nam Bình huyện chiến tranh đã kết thúc. Tốc độ của Lý Mật và La Sĩ Tín còn nhanh hơn tưởng tượng của mình, chỉ sau khi trận chiến này kết thúc, chỉ sợ Lý Mật cũng phải hành động rồi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tướng Trương Tam Phong mình phải qua, chính là để đối phó với cường giả kiếm đạo linh thần cảnh đã từng xuất hiện trong tình báo, chỉ là chưa xác định được Yến Hải còn có áp chủ bài linh thần cảnh khác hay không. Đôi khi mưu lược quả thật có thể phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng quyết định của vũ lực cũng là giải quyết dứt khoát, nếu như Yến Hải còn có áp chủ bài linh thần cảnh khác sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ cho Lý Mật. Có lẽ có thể cho Lý Mật tăng thêm một phần áp chủ bài, Bạch Vũ sờ cằm suy nghĩ đến. Hệ thống nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ chinh chiến xa trường, đồng thời lập tức sử dụng danh ngạch triệu hoán. Trang 99 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 196 cư sĩ thanh liên. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 196 cư sĩ thanh liên bàn quay to lớn bắt đầu chuyển động từng ảnh chân dung tên gọi hiện hiện trên đó, Vương Bột, Lý Bạch, Ôn Đình Quân, Liễu Vĩnh, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Đường Sần. Cuối cùng bàn quay ngừng chuyển động, dừng trên một cái tên nghe nhiều nên thuộc. Trong nháy mắt nhìn thấy cái tên này, tim Bạch Vũ đột nhiên siết chặt, ngừng thở. Chúc mừng tác chủ thành công triệu hoán Lý Bạch. Lý Bạch, tự là Thái Bạch, hiệu là cư sĩ thanh liên, cũng có tên hiệu là Trích Tiên Nhân. Là thi nhân vĩ đại theo chủ nghĩa lãng mạn thời đường, được ca tụng là thị tiên. Ông cùng với Đỗ Phủ được xưng là Lý Đỗ, là một người cởi mở hào phóng, thích uống rượu làm thơ kết giao bạn hữu. Cũng là người duy nhất kiêm hai thể thơ thất tuyệt và ngũ tuyệt đạt đến cực cảnh. Trận pháp triệu hoán hiển hiện, một bóng người chậm rãi bước ra từ đó, hai mắt long lanh nhưng khí chất phiêu giật phi phàm. Giống như trích tiên giáng xuống nhân gian, nhưng ngoại trừ khí chất siêu phàm thoát tục, người này còn cho người khác một cảm giác phóng khoáng không bị trói buộc, hai loại khí chất này mâu thuẫn nhưng lại hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Lý Thái Bạch, bái kiến chúa công. Lý Bạch vung tay áo dài lên, rất cung kính làm đạo vái chào. Bạch Vũ nhìn Lý Bạch không chớp mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tất cả những người mà Bạch Vũ từng gặp chắc chắn Lý Bạch là người có khí chất bất phàm nhất, ngũ quan cũng không xem là cực kỳ anh tuấn, nhưng kết hợp với khí chất độc nhất vô nhị kia, lại tạo cho người khác cảm giác khó mà quên, ông chỉ lặng lặng đứng ở đó, đã tạo cho người khác một cảm giác di thế độc lập siêu phàm thoát tục. Rõ ràng không có bất kỳ tu vi gì, chỉ là một người bình thường. Nhưng lại giống như trích tiên giáng thế. Đáy lòng Bạch Vũ thầm khen ngợi, nếu Lý Bạch sinh ra ở thế giới văn đạo hoặc là tu chân khác, chỉ sợ ông chắc chắn là nhân vật yêu nghiệt kinh diễm trên đời. Hệ thống cho Lý Bạch thôi diễn công pháp. Trong thôi diễn, dự tính thời gian thôi diễn. 4 canh giờ. Viên Vân luôn đứng lặng lặng phía sau Bạch Vũ, đáy lòng thầm chấn kinh. Không nghĩ tới lần này chúa công lại triệu hoán cư sĩ thanh liên xuất thế, cũng vui mừng cho chúa công khi thể lực thủ hạ của người lại có thể tăng thêm một cỗ sức mạnh lớn. Lý Bạch, có lẽ ông cũng biết đại khái tình huống hiện tại của chúng ta, tiếp theo đây cần phải làm phiền ông đi tới kiếm môn thành một chuyến, sẽ có thiên tuần về dẫn đường cho ông. Lý Bạch hào phóng không bị trói buộc cười dài nói không sao. Lệnh của chúa công ta không dám không nghe theo, đúng lúc Thái Bạch cũng có chút chờ mong với thế giới võ đạo mênh mông này, nhân cơ hội này nhìn xem thế giới này thú vị thế nào. Bạch Vũ gật đầu Thái Bạch đợi sau khi chuyện kiếm môn thành kết thúc, chỉ sợ một khoảng thời gian dài sau đó không có chuyện đại sự nào phát sinh, ta biết ông là người không chịu ngồi yên, nên ông có thể tùy tiện dạo chơi một số nước xung quanh. Ha ha, đợi có chiến sự ông trở về là được. Hai hàng lông mày của Lý Bạch thon dài như kiếm, trong lời nói tràn đầy hào hùng, đa tạ chúa công kiếp trước Thái Bạch đã tiếc nuối mình là một kẻ văn nhân không có cách báo quốc giết địch, cuối cùng kiếp này cũng coi như có thể hoàn thành tâm nguyện đó rồi. Mắt thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, tính toán Lý Mật đang trên đường trở về, Bạch Vũ lập tức sắp xếp Lý Bạch xuất phát. Sáng sớm, nắng sớm từ phía chân trời tỏa ra. Trên quan đạo dài đằng đằng, một văn nhân mặc trường bào màu xanh cưỡi ngựa đi xuống phía nam, tháng năm thiên sơn tuyết, không hoa trời giá rét. Chiết liễu trong tiếng sáo, chưa nhìn thấy cảnh xuân. Sớm đánh theo tiếng trống, đêm ngủ ôm yên ngọc. Nguyện rút kiếm bên hông, chém thẳng giặc lâu lan. 4 canh giờ sau, ở một nơi hiếm thấy người ở vùng Tây Bắc. Phong vân đầy trời sáo động, văn khí lao thẳng lên mây trời, từng đạo thơ văn thanh sắc xoay quanh vẫn khí. Văn khí thu liễm, Lý Bạch từng bước chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống, khí chất càng tỏa ra siêu phàm tục đã khó mà dung nạp sự tồn tại của ông. Đi đến mặt đất, ông thu liếm khí tức. Lý Bạch mỉm cười với Thiên Tuần vệ đang dẫn đường bên cạnh, đi thế này chậm quá, vị huynh đài này chỉ ra một hướng đi đại khái đi. Thiên Tuần vệ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ đại khái phương hướng thành kiếm môn, tay trái Lý Bạch để phía sau, phóng khoáng không bị trói buộc ngâm sướng sáng rời Bạch Đế rực ngàn mây, nhìn dặm giang lăng tới một ngày. Từng áng mây hiện hiện quanh thân, tay áo dài khẽ quấn lại, cùng Thiên Tuần vệ lên trên áng mây ngũ sắc, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên bầu trời. Thành kiếm môn, Lý Mật đang một thân một mình sải bước quay về ngoại thành. Thủ thành giáo ấy nhận ra Lý Mật, ai mà không biết đây là đại quân sự bên cạnh vương gia chứ. Hắn tranh thủ thời gian xuống thành nghênh đón Lý Mật, bái kiến quân sự đại nhân. Không phải quân sự đại nhân đi theo Hàn tướng quân cùng nhau bắc chinh? Giáo ấy có chút nghi ngờ hỏi. Về mặt Lý Mật nghiêm túc, ta có tin tức khẩn cấp về tình hình chiến đấu cần phải thông báo, mong vị huynh để giữ bí mật. Về mặt giáo uy nghiêm túc, chắp tay nói rõ nói xong bảo binh sĩ bên cạnh dắt một con ngựa tới cho Lý quân sự, rồi quay người giao cho Lý Mật. Vùng huyện thành trong thế giới này không giống như kiếp trước, mỗi tòa huyện thành đều cực kỳ rộng lớn, bởi vì ngoài thành có các loại dị thú hung thú, cho nên ngoài thành không có nhiều thôn xóm tiểu trấn, chỉ có một chút linh tinh, hơn nữa cho dù có thôn trấn cũng là nơi có địa thế hoặc tường vây vững chắc. Trong huyện thành có thể trồng lương thực trên những canh đất trống, bởi vì giữa thiên địa ngập tràn một lượng lớn nguyên lực. Cho nên lương thực trồng ra càng có khả năng lót dạ hơn so với lương thực trong địa cầu kiếp trước, sản lượng lương thực tương đương nhau nhưng có thể nuôi sống nhiều người hơn, đây cũng là nguyên nhân trong huyện thành có thể nuôi sống nhiều người. Trong huyện thành muốn đi từ phía đông tới phía tây, chỉ sợ người bình thường phải đi tới mấy canh giờ, cho nên trong huyện thành đều cưỡi ngựa hành tẩu. Sau khi gia nhập dưới trướng Yến Hải, Lý Mật nhận được tư cách tự do đọc tàng thư của Yến Hải, trong đó có một cuốn thư tịch, Lý Mật đọc được, trong một số đại quốc ở gần trung vực bên ngoài thành trì đều tồn tại các loại trận pháp, thậm chí có những thành trì nắm giữ năng lực cấm bay, có điều những tiểu quốc xa xôi này đối với Yến quốc mà nói cũng chỉ là đọc trong sách mà thôi. Không nói đến nguyên liệu cần để bố trí trận pháp này, chỉ nói đến để bố trí trận pháp này cần phải có một lượng lớn thuật sĩ Yến quốc để tu hành trận pháp, cung không lấy ra nhiều người như vậy. Lý Mật cũng không trực tiếp tiến về vương phủ Trấn Hải, mà quay về phủ đệ của mình trước, sau khi gọi tâm phúc của mình đến căn dặn một lượt xong mới vội vàng lên ngựa rời đi. Hắn quất roi thúc ngựa chạy tới vương phủ Trấn Hải, Lý Mật tung người xuống ngựa, nói với thị vệ trước cửa vương phủ ta có việc gấp cần phải bẩm báo lên vương gia, mong người đi thông báo một chút. Thị vệ không dám thất lễ, một người trong đó tranh thủ thời gian tiến vào bẩm báo tin tức. Một lát sau thị vệ đi ra ngoài nói với Lý Mật Lý đại nhân, vương gia bảo ngài ra hậu viện tìm ngài ấy. Lý Mật khẽ gật đầu. Nhìn vương phủ Trấn Hải trước mắt rồi sải bước đi vào. Hậu viện Yến Hải đang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa trước người đặt một cần câu, hai mắt khẽ khép lại. Vương gia. Yến Hải từ từ mở mắt, hơi nghi hoặc nói sao quân sự lại đột nhiên trở về vậy, chiến sự xảy ra biến cố gì à? Lý Mật chắp tay thở dài. Vương gia, đại quân Trinh Bắc đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có mình ta chạy về được. Cái gì? Hai mắt Yến Hải lóe lên tinh quang, tâm trạng thất thủ kinh hộ. Sắc mặt Yến Hải trầm xuống, toàn quân bọn họ bị tiêu diệt, ngươi trốn về đây bằng cách nào? Chắc chắn trong này có vấn đề. Yến Hải gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mật, đáy lòng đời sống lấp biển. Trang 99 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 197 tham tướng, nộ tướng. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 197 tham tướng, nộ tướng. Trên mặt Lý Mật dáng vẻ tươi cười như cây trong gió, vì sao ta phải trốn về? Phần trở về như thế nào, tự nhiên đi từng bước một mà về tới. Yến Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì. Sắc mặt hắn càng dữ tợn hơn, ta không xử bạc với ngươi, vì sao người lại muốn làm như thế? Lý Mật nhắm hai mắt lại, khóe miệng mỉm cười, ta là người Yến quốc, mà vương gia ngài lại cấu kết với Sở quốc, hành vi này là phản bội toàn bộ Yến quốc. Ha ha ha ha. Yến Hải cười đến nước mắt sắp chảy ra, Lý Mật, đã đến lúc này mà người còn không chịu nói thật, ta còn không biết Lý Mật ngươi là ai, ngươi hà lại là loại người chung với Yến quốc kia. Còn chưa nói xong, bỗng nhiên Yến Hải đánh ra một trường, cương khí mãnh liệt ngưng tụ thành trường ấm bay ra, kình gió mãnh liệt lay động áo bào Lý Mật. Năm tướng có đi tham tướng. Ngữ khí Lý Mật bình thản, trước mắt trống rỗng ngưng tụ thành một khuôn mặt người pháp tướng, phảng phất như nếu như sương mù cấu thành, pháp tướng biểu lộ tràn đầy vẻ tham lam, sương mù mở miệng rộng ra thôn phệ hết cương khí ngưng kết thành trường ấm. Yến Hải giật mình, đây là thứ dù gì? Bàn tay vỗ phía dưới, cả người bay lên không, từng đạo cương khí ngưng kết thành quyền ấm trường ấm đánh xuống phía dưới, kình gió mãnh liệt lay động lá cây chung quanh. Pháp tướng tham lam đột nhiên bành trướng, thể tích tăng lớn, nên trở hơi mỏng manh, nhưng tất cả cương khí ngưng kết thành trường ấm quyền ấm đều bị thôn phệ vào trong miệng. Đây là thứ dù gì? Yến Hải phát hiện ra nhất thời mình không làm gì được cái đồ chơi cổ quái này, nhưng bây giờ chỗ hắn thế nhưng là Trấn Hải Vương Phủ. Nghĩ tới đây khóe miệng Yến Hải cười lạnh. Yến Hải ngửa mặt lên trời thét dài phát ra tín hiệu, thân hình nhảy mạnh về phía sau, hóa thành một đạo hư ảnh. Lý Mật thủ đoạn rất cổ quái làm cho hắn cảm thấy bất an, bởi vậy Yến Hải quyết định tạm thời cách xa Lý Mật một chút, dù sao nơi này là địa bàn của hắn, hắn cũng không tin Lý Mật còn có thể chắp cánh bay mất. Nghe thấy vương gia phát ra tín hiệu thì vệ vương phủ lập tức chạy đến. Nghe thấy tiếng bước chân thì vệ cách đó không xa truyền ra, đáy mắt Yến Hải lộ ra vẻ đắc ý. Coi như ngươi có pháp thuật cổ quái gì đó, chờ thuộc hạ của ta chạy đến, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc ta xâm lược. Đồng thời Yến Hải thở dài nhìn về phía Lý Mật, lúc đầu hắn vẫn là rất tín nhiệm Lý Mật, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Lý Mật thế mà lại phản bội hắn. Yến Hải đối với chuyện này mười phần thở dài. Lý Mật, rốt cuộc Bạch Vũ là trao đổi điều kiện gì mà khiến cho người làm ra chuyện phản bội lại ta? Trong nội tâm Yến Hải cảm thấy nghẹn khuất, hắn cảm thấy thuộc hạ trung thành tuyệt đối với hắn thế mà lại phản bội hắn, điều này khiến cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại, giống như là hắn còn không bằng cả Bạch Vũ. Lý Mật thản nhiên nhìn Yến Hải một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu cũng không trả lời. Thấy Lý Mật không nguyện ý trả lời, Yến Hải âm lãnh nhích miệng lên, ta ngược lại muốn xem đợi chút nữa miệng của ngươi còn có thể tiếp tục cứng như vậy hay không. Tất cả thị vệ nghe lệnh, Lý Mật cấu kết với ngoại địch mưu nghịch, lập tức vây bắt hắn, bất luận chết sống. Yến Hải gầm nhẹ nói. Những thị vệ này lập tức động thủ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có thị vệ đột nhiên vung vẩy vũ khí trong tay hướng đồng liêu mình. Hoàn toàn không có phòng bị, căn bản không nghĩ đến đồng liêu mình sẽ ra tay với mình. Tràng diện nhất thời lâm vào hỗn loạn nên không người nào xuất thủ với Lý Mật, bọn thị vệ lâm vào nổi loạn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lý Mật cười nhạt một tiếng, vương gia, xem ra thị vệ của ngài hình như có chút gì là lạ. Yến Hải sắc mặt dữ tợn, khó thở mà cười, tốt lắm, thủ đoạn tốt, xem ra ngươi có tâm tư này cũng không phải ngày một ngày hai. Lý Mật duỗi tay phải chỉ về hướng Yến Hải, năm tướng hữu hình, nộ tướng trước mắt ngưng tụ thành một cái pháp tướng không đầu, màu da hiện lên là màu đỏ nhạt tràn đầy nổi giận và phẫn nộ, mặc dù là từ xương mù cấu thành, nhưng lại phảng phất có nham tương đang chảy trong cơ thể. Dương cương cực nóng, lá cây chung quanh không ngừng khô vàng khô héo. Pháp tướng không đầu nắm chặt song quyền, thân thể hơi ngửa ra sau, phảng phất im ắng gào thét. Oanh cuốn lên phong vân đầy trời, nộ tướng nhảy lên xông vào thiên không, tay nắm chặt thành quyền, một quyền ầm vang đánh về phía Yến Hải. Yến Hải cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, nên không dám khinh thị. Dùng sức toàn lực đánh trả một quyền. Vừa mới tiếp xúc với nắm đấm của pháp tướng cổ quái không đầu này, Yến Hải liền cảm thấy một cổ nhiệt dương cương như dòng lũ từ cánh tay tràn vào trong kinh mạch của mình. Dòng lũ cực nóng tiến vào kinh mạch, sau đó không ngừng thiêu đốt khí huyết và nguyên lực trong cơ thể. Yến Hải giật mình, cánh tay lắc một cái nghĩ muốn chấn khai đối phương, nhưng cánh tay nộ tướng do sương mù tạo thành lại giống như dòi trong sương đi sát đằng sau bao trùm mà tới. Hồng nhạn lưu quang kiếm tay trái Yến Hải rút trường kiếm bên hông ra, chém ra một đạo kiếm quang. Giống như kinh hồng hí dài, cánh tay nộ tướng bị kiếm chém làm hai đoạn. Yến Hải nhạy cảm phát hiện ra nhược điểm của pháp tướng cổ quái này, chính là e ngại dù khí đáy lòng định thoải mái cười to, nộ tướng chỗ cánh tay bị gãy nhúc nhích một trận, cánh tay bị chém đứt hóa thành một mảnh xương mù phiêu rồi tán ngưng tụ tại chỗ đứt. Sau đó một lần nữa ngưng kết thành một cánh tay giống như đúc với trước đó. Con ngươi Yến Hải đột nhiên có rụt lại, lập tức lùi nhanh về phía sau, rời xa pháp tướng rùa gì này. Trên bầu trời một cái pháp tướng có đầu không thân lẳng lặng trôi nổi, cách đó không xa một cái pháp tướng không đầu trên lồng ngực đang chập trùng. Hai đạo xương mù tạo thành pháp tướng tản ra khí thế cường đại, mặc dù vẫn kém linh thần cảnh một bậc, nhưng ở cảnh giới thần tàng thì đã đứng ở vị trí đỉnh tiêm. Yến Hải sắc mặt âm trầm. Mình tạm thời không làm gì được phản đồ này, có điều nơi này trung quy vẫn là kiếm môn thành, là địa bàn của mình, chờ thủ hạ cung phụng đường chạy đến sẽ chậm rãi bào chế đồ vật ăn cây táo rào cây sung này. Cung phụng đường được tu kiến ở vị trí cách không xa vương phủ, hắn tin tưởng trước đó mình đã phát ra tín hiệu, liền sẽ có người nhanh chóng thông chi nhóm cung phụng đường. Quả nhiên, ước chừng nửa nén hương sau, Yến Hải đã nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà có mấy điểm đen đang cấp tốc tới gần, thân hình dồn dập phóng tới nơi này, mặc dù so với dự liệu của mình thì hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chạy đến. Yến Hải cúi đầu xuống lạnh lùng nhìn Lý Mật, phản đồ, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi hưởng thụ hình phạt tàn khốc nhất. Hơn 10 người quần áo có chút chật vật cấp tốc chạy đến, có ít người trên thân còn có vết máu chưa khô, hiển nhiên trước đó không lâu vừa trải qua một trận chiến đấu. Trên mặt Yến Hải hiện lên vẻ mừng rỡ, nhìn bộ dáng này, Lý Mật tên phản đồ này ở trong cung phụng đường cung xếp nhân thủ của hắn, có điều chắc hẳn đã bị nhóm cung phụng của mình thanh lý xong rồi. Cung phụng đã tìm đến hậu viện. Không nhìn Yến Hải đang đứng ở một bên, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền nói với Lý Mật bái kiến chúa công. Những người còn lại không muốn quy hàng đã thanh lý toàn bộ. Yến Hải như bị sét đánh, thân hình chấn động run rẩy, sắc mặt không dám tin nhìn những khuôn mặt quen thuộc dưới lòng bàn chân này, trước đây không lâu cũng đều cung kính gọi mình là chủ công, nhưng trong nháy mắt liền toàn bộ đã bái kiến người khác. Lý Mật gật đầu, nhẹ giọng nói ra không sao, chỉ cần các ngươi có thể chạy đến là được. Hít sâu một hơi, Yến Hải sắc mặt âm hàn nhìn mọi người ở đây, các ngươi nghĩ đám các ngươi sẽ thắng sao? Có đôi khi cũng không phải có nhiều người là có thể có tác dụng, hôm nay tất cả người phản bội ta đều sẽ bị thanh lý hết. Trang 101. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 198 kiếm thánh ở sở quốc. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 198 kiếm thánh ở sở quốc. Dường như hưởng ứng lời nói của Yến Hải, một đạo kiếm khí trong thành kiếm môn phóng lên tận trời. Trùng trùng điệp điệp xông thẳng lên trời, thổi tan mây đầy trời. Kiếm ý đang tản ra từ một chỗ dân cư không đáng chú ý, cánh cửa một trong dân cư được mở ra, một nam tử gầy gò mặt thanh bào, tóc dài xõa trên vai. Hàm dưới có để một chòm râu dài bước ra từ cánh cửa. Sau khi đẩy cửa phòng ra, động tác của nam tử gầy gò dừng lại, thu hai tay lại, hai hàng lông mày trông rất đẹp của Liễu Diệp nhíu lại. Bên ngoài dân cư, một nam tử mặc đạo bào đứng đấy, tóc đen như mực, đạo pháp tự nhiên. Tay phải nam tử gầy gò đặt trên chuôi kiếm, đây là một thanh kiếm trúc, bề ngoài kiếm trúc có từng đạo phù văn lưu truyền. Tránh ra. Lời ít mà ý nhiều, Rõ ràng nam tử gầy gò không muốn nói nhiều, chỉ là sát ý trên người ngày càng tỏa ra dày đặc hơn. Bầu không khí sơ xác tiêu điều tràn ngập trong dân cư bình thường này. Trương Tam Phong lắc đầu trở về đi. Nếu nói không thông suốt, vậy thì chỉ có đối phương thức khác để nói. Nam tử gầy gò bỗng rút kiếm trong tay, kiếm quang như ảnh, kiếm ý tan tác quét ngang bát phương, gạch ngói chung quanh vỡ vụn từng mảnh, một đạo kiếm ý ngang nhiên phóng lên tận trời thẳng về phía Trương Tam Phong. Ông! Sóng âm chấn động, vô hình bao phủ khu vực xung quanh, ngay cả tốc độ rơi xuống của cho bụi cũng trở nên chậm hơn. Kiếm ý tiến vào trong khu vực, tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, ông! Cơ thể Trương Tam Phong chấn động. Hai sắc quang âm dương từ trong cơ thể phát ra ngoài, chảy xuôi trong khu vực. Tất cả mọi vật bị hai sắc quang âm dương lướt qua đều hóa thành bụi phấn, kiếm ý cũng không ngoại lệ. Hắn lắc đầu, nếu người này đã ngoan cố không thay đổi như thế, vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí. Bước ra một bước, trong nháy mắt Trương Tam Phong đã di chuyển đến đỉnh đầu nam tử gầy gò. Tu vi linh thần tam trọng phát ra bên ngoài một tấm thái cực đồ to lớn hiển hiện vang rồi, chấn áp kiếm khách gầy gò. Kiếm khách ở bên dưới cơ thể không thể động đậy được. Trương Tam Phong cúi đầu, một trường mang theo bạch quang vô tận ầm ầm vỗ xuống, sắc mặt kiếm khách gầy gò trầm xuống, rút kiếm chạm thiên. Bàn tay rắn chắc đập vào cán kiếm, mũi kiếm làm từ trúc phát ra tiếng vang kéo kẹt khó nghe. Mặt bên mũi kiếm xuất hiện từng vết sách, chống đỡ một chưởng này, không đợi kiếm khách gầy gò buông lỏng một hơi. Tay trái Trương Tam Phong lại đánh ra một chưởng mang theo hắc quang vô tận ầm ầm vỗ xuống. Kiếm khách gầy gò rút kiếm ngăn cản lần nữa, một kiếm này vừa chạm vào hắc quang, hắn đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Không giống như một Trương Dương Cương vô song trước đó. Một chưởng này âm nhu như mạch nước ngầm dưới biển sâu, mũi kiếm bị lệch phương hướng khiến hắn vô cùng khó chịu. Vết sách mặt ngoài kiểm trúc tiếp tục mở rộng khuyết tán. Không để kiếm khách gầy gò thở ra một hơi, chưởng thứ ba theo nhau đánh xuống. Một chưởng này giống như nghiêng trời lúc xoáy, hai màu đen trắng thay đổi hướng xuống bên dưới, nuốt chưởng tất cả. Gân xanh kiếm khách gầy gò nổi lên. Dùng hết toàn bộ sức lực vung ra một kiếm này, trong kiếm ý cuồn cuộn, mơ hồ có kiếm hồn hình mũi khoan hiển hiện. Nhưng kiến trúc lại cũng không chịu được áp lực của một chưởng này, âm thanh kéo kẹp khó nghe truyền ra, kết ba kiến trúc nổ tung thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ nổ tung xuyên thấu tường gạch tầng tầng lớp lớp. Kiến trúc nổ tung. Phía sau đã sản sinh ra kiếm ý của kiếm hồn hình mũi khoan. Kiếm hồn hình mũi khoan phát ra một tiếng than khóc, rồi hóa thành bụi phấn. Kiếm ý bị trấn áp không chút lưu tình. Một chưởng thông thiên nghiêng trời này xuyên qua, hung hăng đập vào đỉnh đầu kiếm khách gầy gò. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn từ đỉnh đầu truyền đến bàn chân. Khuôn mặt kiếm khách gầy gò thê thảm, thất khiếu chảy máu. Làm người khác cực kỳ kinh hãi. Trương Tam Phong thu cánh tay về, đứng giữa không trung, mái tóc đen dài tung bay theo gió, năng lực lĩnh ngộ kiếm hồn hình mũi khoan cũng là thiên phú không yếu, nếu người tình nguyện đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xương cốt toàn thân của kiếm khách gầy gò đã vỡ vụn hết, dựa vào đại gân, huyết nhục chống đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng. Thân thể hắn khẽ run lên, trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra máu tươi. Kiếm khách gầy gò chưa trả lời ngay, sức mạnh sinh mệnh của cường giả linh thần cường thịnh đã duy trì lấy vết thương trong cơ thể hắn không chuyển biến xấu đi. Dù sao cũng chỉ là một ngón tay thành kiếm, cuối cùng một cỗ cương khí như ánh nến trong gió miễn cưỡng ngưng tụ mà ra. Ta, 3 tuổi đã tập kiếm cho đến bây giờ đã hơn 300 năm. Làm kiếm giả, anh dũng có đi không có về. Vào lúc này, dường như kiếm khách nhìn thấy một đoạn ngắn mình tập kiếm lúc nhỏ. Một đứa bé đứng trên đỉnh núi cao không ngừng khua tay mua một chiêu kiếm, cho dù hai tay mài ra mụn nước thì chiêu kiếm cũng không thể có một chút sai lầm nào. Nam tử đứng bên cạnh có một khuôn mặt thanh tú, tóc dài xõa xuống vai, dung mạo có 5-6 phần tương tự với đứa bé. Có chim ưng đưa thư từ dưới núi bay lên, chim ưng đưa thư cho sứ giả đứng phía sau. Sứ giả bước nhanh đến bên cạnh nam tử này: Kiếm Thánh đại nhân, có cường địch xâm phạm, Sở Vương mong ngài nhanh chóng tiến về sở thành. Nam tử gật gật đầu, quay người lạnh lùng nói với đứa bé: ra ta có việc ra ngoài mấy ngày nay, mỗi ngày người đều phải tập luyện chiêu kiếm ta đã dạy cho ngươi, sau khi ta trở về sẽ kiểm tra. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại trong mắt đứa bé một bóng lưng cao lớn dứt khoát. Chuyến đi này chính là vĩnh viễn. Một năm, hai năm, ba năm. Đứa bé ngày một lớn lên, không có chiêu thức dư thừa nào, chỉ có bảy chiêu kiếm mà nam tử có khuôn mặt thanh tú kia dạy cho hắn. Ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ, hắn luôn luyện kiếm, thổ nạp, bởi vì hắn luôn luôn đợi nam nhân kia trở về kiểm tra chiêu kiếm của hắn. Hy vọng có thể trông thấy một tia tán thưởng trong mắt của người đàn ông kia. Năm tháng không thể lưu lại vết tích gì cho ngọn núi lớn này, chỉ có đứa bé lúc trước là thay đổi. Cuối cùng cũng có một ngày, có một người xa lạ lên đến ngọn núi cao, giao cho hắn một hũ tro cốt và một phong thư. Trong hũ tro cốt này chính là người nam nhân đó. Kiếm phong thư là Sở Vương giao cho hắn, từ ngày này trở đi đứa bé đã thành thiếu niên này sẽ kế thừa một phong hiệu thế tập thánh trong sở quốc. Kiếm khách gầy gò nhắm nghiền hai mắt lại, linh hồn huyết nhục đột nhiên bị thiêu đốt. Đầu ngón tay bị đốt hóa thành cương khí trường kiếm ngưng tụ trong nhát mắt, cao đầu ngưng tụ giống như trường kiếm thủy tinh. Chém ra một kiếm khu vực thái cực quanh người Trương Tam Phong thu lại, hóa thành một vòng bảo hộ hình tròn âm dương nhị sắc ở bên ngoài cơ thể, trường kiếm thủy tinh chém vỡ vòng bảo hộ, xé rách áo bào Trương Tam Phong, đâm vào cốt nhục cuối cùng dừng lại tại đây. Hai mắt kiếm khách gầy gò lõm vào, làn da như một tầng áo bào bao bọc không xương. Trên dưới quanh người đã không còn chút hơi thở sinh mệnh nào. Vòng bảo hộ quanh người Trương Tam Phong tản đi, cúi đầu nhìn trường kiếm thủy tinh xuyên qua da thịt đâm vào lồng ngực. Không có sức mạnh chủ nhân truyền vào, màu sắc của trường kiếm thủy tinh nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm thủy tinh vô cùng bình thường, chỉ có cường giả có tu vi đạt tới linh thần cảnh trở lên mới có thể cảm nhận được một cô linh hồn nhàn nhạt đang di chuyển trong trường kiếm thủy tinh này, đây là phôi thai của kiếm hồn hình mũi khoan. Trương Tam Phong thở dài, không nghĩ tới tên kiếm khách này lại kiên cường khí khái như thế. Hắn cúi đầu rút trường kiếm thủy tinh trong tay kiếm khách ra, hắn biết ý nghĩa hành động rót kiếm hồn vào trong kiếm của kiếm khách, cảm thán nói: yên tâm, ta sẽ thay ngươi tìm chủ nhân tốt cho thanh kiếm này. Vương phủ Trấn Hải, Yến Hải cảm nhận được trong thành có một đạo kiếm ý xung thiên đột ngột vụt lên từ mặt đất, ánh mắt lộ ra ý cười vui sướng. Nhưng điều làm hắn cảm thấy nghi ngờ là, cỗ kiếm ý này dâng lên không lâu thì biến mất không còn thấy bóng dáng. Cả tòa thành kiếm môn đều rơi vào sự yên tĩnh rủi dị. Trang 102. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 199 thanh liên kiếm ca. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 199 thanh liên kiếm ca. Yến Hải trừng to mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Mật thật lâu rồi cười thảm một tiếng: tốt, tốt, tốt, ngươi thắng, bất quá loại phản đồ như người há sẽ có kết cục tốt sao, đã phản bội lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ bị chủ nhân mới nghi ghi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Lý Mật lắc đầu: đã đến lúc này vẫn không quên châm ngòi ly rán sao. Yến Hải: kỳ thật trước kia ta đã đi theo chùa Tông Bạch Vũ từ rất sớm rồi. Con ngươi Yến Hải đột nhiên co vào, cả người sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này Yến Hải đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười, tựa như là một cái kẻ ngu vậy, từ đầu đến cuối đều bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Yến Hải ngang nhiên rút trường kiếm bên hông ra, Bạch Vũ kẻ này quả nhiên thủ đoạn tốt, thắng làm vua thua làm giặc, Yến Hải ta cũng không có gì đáng tiếc. Nói xong Yến Hải quả quyết xuất kiếm tự vẫn tóe lên một đóa hoa máu. Đám người trên sân không có bất kỳ người nào tiến lên ngăn cản, giống như người xem đều đứng tại chỗ. bên cạnh ao Yến Hải ung dung ngã xuống mặt đất, hai mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối nhìn qua vùng trời này cô đọng lại. Bên ngoài thành Kiếm Môn thành, một áng mây từ trên trời giáng xuống. Bên trong thành Trương Tam Phong sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía ngoài thành. Lý Bạch mang theo Thiên Tuần vệ giáng lâm dưới của thành, trên tường thành đông đảo sĩ tốt khẩn trương nhìn về phía hai người Lý Bạch. Che tay, ngẩng đầu quan sát thành trì trước mắt danh xưng là Kiếm Môn thành. Lý Bạch âm thầm thở dài một hơi, cười ha ha hai tiếng che giấu nội tâm chột dạ không tệ, rốt cuộc đã đến Kiếm Môn thành, hy vọng trong thành có thể gặp được đối thủ có thể chiến một trận. Thiên Tuần vệ đứng lặng lặng một bên giữ im lặng, nói thầm trong thành, không nghĩ tới thi thơ tiên đại nhân này lại là dân mù đường. Vừa rồi kém chút nữa đã bay đến sở quốc bên kia rồi, chỉ hy vọng chúng ta tới không tính là muộn. Đi vào Kiếm Môn thành, không người nào dám ngăn cản, dọc đường đi nhanh chóng chạy tới trấn Hải Vương Phủ. Vừa mới chuyển qua góc phố, một bóng người mặc đạo bào chắn ngang ở phía trước, sắc mặt nghiêm trang nhìn Lý Bạch. Từ trên người trước mắt này hắn cảm nhận được một loại ý cảnh kỳ lạ, cảm nhận được khí chất cùng loại với hắn trên thân Quan Hán Khanh, có điều đó chỉ là ở bề ngoài. Mà lại ngoại trừ cỗ này khí chất này còn có một loại kiếm ý hào phóng tiêu sái bám vào bên ngoài thân thể. Rất khó tưởng tượng được kiếm ý cũng có thể có được ý cảnh hào phóng. Trương Tam Phong có chút không mò ra lai lịch của người nọ trước mắt, có điều thì vệ đứng bên cạnh, hắn lại rất quen thuộc không phải bởi người này, mà là trang phục trên người thì vệ Thiên Tuần vệ. Thiên Tuần vệ tự nhiên nhận biết Trương Tam Phong, nên cung kính thở dài nói ra: Trương cung phụng, bên cạnh ta vị này là người chúa công mới mời chào cung phụng, chắc ngài cũng nhận biết. Trong mắt Trương Tam Phong lóe lên tia đạo kinh ngạc, mình cũng nhận biết, hẳn là anh hào của Hoa Hạ chúa công mới triệu hồi ra. Xoay người làm một đạo lễ, Trương Tam Phong mang theo ý dò hỏi không biết vị bằng hữu này họ gì. Lý Bạch là người hậu thế, chưa từng nghe nói qua Trương Tam Phong, có điều nghe nói tất cả mọi người là người Hoa, nên trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa, cởi bỏ lòng đề phòng, hào phóng không bị trói buộc trả lễ. Ha ha, đã đều là bằng hữu vậy liền không cần khách khí như thế, tại hạ là Lý Bạch, xin hữu lễ. Lý Bạch đại danh Thanh Liên cư sĩ, tự nhiên là như sấm bên tai. Trương Tam Phong tôn kính xoay người gật đầu, Lý Bạch khoát khoát tay thoải mái không bị trói buộc, hắn không thích những tục lễ này. Biết được không phải là viện binh của địch nhân, Trương Tam Phong âm thầm thở dài một hơi. Kiếm Môn thành nhiễu loạn rất nhanh đã được bình định, tin tức Trấn Hải Vương chết bị bọn người Lý Mật tạm thời giấu riêng, bên trong vương phủ có người hầu đều bị Lý Mật thanh lý, về phần người nhà thân thuộc của Yến Hải, thì mấy tháng trước ở Tuyết Kinh đã bị Yến Long chỗ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một tiểu thiếp mới nạp. Đối mặt với ánh mắt băng lãnh của Lý Mật, hai mắt tiểu thiếp đấm lệ mông lung điềm đạm đáng yêu. Không thể không nói chỉ luận về dung mạo, thì đúng là quốc sắc thiên hương, nhưng trong mắt Lý Mật không có chút dao động nào, một chỉ điểm ra, đã rút hết khí tức sinh mệnh của tiểu thiếp đang quỳ rạp dưới đất. Quay người vẫy lui hạ nhân còn lại, Lý Mật thi lễ với hai người Trương Tam Phong và Lý Bạch, pháp chủ đa tạ hai vị hỗ trợ, nếu không xác thực sẽ phiền phức không ít. Trương Tam Phong cười nhạt một tiếng, đồng liễu cùng chiều, vì chúa công phân ưu, Lý Huyên không cần đa lễ như vậy. Lý Bạch cười ha ha một tiếng, không cần cảm ơn, ta theo lời chúa công mà nói, lần này Thái Bạch ta đến chỉ là đến đánh xì dầu sao. Lý Mật cũng không nhiều lời, cười gật đầu, hắn và Lý Bạch là người cùng chiều đường, có cảm giác hơi thân thiết, chỉ là Lý Bạch làm người hào phóng không bị trói buộc. Không thèm để ý những chi tiết này. Phất tay với hai người, Lý Bạch đang muốn rời đi. Trương Tam Phong đột nhiên nói với Lý Bạch: Thái Bạch huynh, chỗ ta có một kiện đồ vật, dưới chứng chúa công chỉ có ngươi là thích hợp nắm giữ nó nhất. Lý Bạch xoay đầu lại, nghi hoặc không hiểu, đồ vật thích hợp với ta? Trương Tam Phong từ phía sau lấy ra một thanh trường kiếm, toàn thân trường kiếm giống như từ thủy tinh chế tạo thành. Nhìn qua bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào, nhưng Lý Bạch lại nhạy cảm phát hiện ra trong trường kiếm thủy tinh có một cỗ linh hồn ba động nhàn nhạt, mặc dù còn có chút non nớt, cũng đã có hình thái đơn giản. Lý Bạch chần chờ nói ra. Cái này là kiếm hồn à? Trương Tam Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ôn hòa. Thái Bạch huynh không nhìn lầm đâu, trong kiếm chính là kiếm hồn, dưới chứng chúa công chỉ có người là có tu vi kiếm đạo cao nhất, cũng chỉ có người mới thích hợp sử dụng kiếm này nhất. Không, kiếm này quá mức chân quý, mặc dù Lý Bạch vừa xuất thế, không biết giá trị cụ thể của thanh kiếm này, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác được giá trị thanh kiếm này cực kỳ không tầm thường. Ta cảm thấy vẫn là giao cho chúa công sử dụng đi. Lý Bạch từ chối nhã nhặn. Trương Tam Phong bật cười, xem ra Thái Bạch không hiểu rõ chúa công, ngược lại ta đã đi theo chúa công một thời gian, vũ khí chúa công thích nhất không phải là kiếm, mà là trường kích. Chúa công vẫn luôn nói thầm đợi đến lúc bá vương và lữ bố xuất thế, sẽ theo bọn hắn học tập kích pháp. Hơn nữa thanh kiếm này nhất định phải có người tu vi kiếm đạo không tầm thường mới có thể hàng phục được, nếu không sẽ không phát huy ra được uy lực của kiếm này. Thấy tâm ý Trương Tam Phong đã quyết, đáy lòng Lý Bạch trở nên ngứa ngáy, cũng không trì hoãn nữa, thầm nghĩ ngày nào đó mình cũng mang mấy món bảo vật về để báo đáp Trương đạo trưởng. Ngón tay thon dài trắng nón nắm chặt chuôi kiếm, trong thân kiếm thủy tinh kiếm hồn phảng phất như cảm nhận được kích thích của ngoại giới, trường kiếm tỏa sáng, hấp thu nguyên lực thiên địa ngoại giới, kiếm hồn trong kiếm thủy tinh không ngừng phát ra khí tức. Lý Bạch nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ốc tia mạn thiên phi vũ, xung thiên kiếm ý nở rộ, thanh liên kiếm ca trong hư không một đóa thanh liên vần quanh thân Lý Bạch đang chậm rãi nở rộ, mỗi một cánh sen đều có kiếm ý mãnh liệt tuôn ra. Thanh liên đột nhiên khép kín, hóa thành một thanh kiếm khí màu xanh xông vào trường kiếm thủy tinh. Trường kiếm run nhẹ nhẹ, sau một lát, bình tĩnh lại. Lại nhìn Lý Bạch trường kiếm trong tay kiểu dáng đã thay đổi, trước đó trong suốt không màu giờ biến thành màu xanh nhạt, nhưng trong suốt như cũ, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra quang mang. Trang 1011. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 200 càn nguyên đế quốc. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 200 càn nguyên đế quốc địa giới ở Đông Bắc Yến quốc. Hôm nay Yến Phan đang tiếp kiến một vị khách đến thăm Tiểu Hồng Vương Tiêu Hồng ở phía Bắc. Trước khi Bạch Vũ xuất thế, Yến Quốc có bài hát, Bắc có Tiêu Hồng, Nam có Trường Ca. Trong đó Nam Trường Ca ý là chỉ Bạch Trường Ca, mà Bắc Tiêu Hồng là chỉ hậu duệ Ngân Hồng Vương, một trong tam vương khác họ của thời khai quốc Yến Quốc. Ở phía Bắc trong thế hệ trẻ tuổi nổi danh vô địch thủ năm đó, có Ngân Hồng Vương Tiêu Ngân, ngay cả tên cũng đổi thành Ngân Hồng Vương. Tục truyền vị Tiểu Hồng Vương ở phía Bắc này thực lực siêu phàm thoát tục, ngộ tính cũng là siêu phàm đỉnh đỉnh, không chỉ có tướng tổ truyền thương pháp tập thấu, mà còn bái nhập vào tông môn thế ngoại mạnh nhất Bắc Phương Yến Quốc là Thiên Thương Các, trở thành đệ tử của lão môn chủ Thiên Thương Các, học được thương pháp của Thiên Thương Các. Là ngũ ngân hàn câu thương lần này cũng là do lão môn chủ Thiên Thương Các nhìn đại thế thiên hạ, mới đồng ý để cho Tiêu Hồng xuống núi chọn chủ. Kỳ thật dựa theo ý của lão môn chủ nguyện Thiên Thương Các, là hy vọng Tiêu Hồng gia nhập dưới trướng Bạch Vũ, hắn thấy Yến Quốc hiện tại chỉ có Bạch Vũ là rất có phong phạm hùng chủ, có đảm phách khí lượng, cũng có đủ thực lực, chủ yếu nhất là Bạch Vũ không phải là người của vương thất Yến Quốc. Tiêu Hồng gia nhập dưới trướng Bạch Vũ mới có thể có phát triển tốt hơn. Nhưng Tiêu Hồng lại không chút do dự cự tuyệt, dân gian vẫn luôn có lời đồn, Phi Linh Tông ở Nam Phương người nổi danh nhất là Bạch Trường Ca đã lựa chọn Bạch Vũ. Dựa vào trước đó tông môn lựa chọn kinh lịch đến xem, cuối cùng Bạch Trường Ca đều là người của Bạch Vũ. Về phần cách gọi là quan hệ máu mủ, Bạch Sầu là phụ thân của Bạch Vũ, Bạch Trường Ca là phụ thân của Bạch Tốc, quan hệ máu mủ cách đến mười mấy đời trở lên đi. Đương nhiên, Những điều này chỉ là dân gian truyền miệng mà thôi, trên thực tế Bạch Vũ căn bản không biết được những thứ này, cũng không thèm để ý đến, coi như hắn nghe thấy cũng chỉ xem như lời đàm tiếu. Đối với Bạch Trường Ca hắn chưa từng có ý nghĩ kia, liền ngay cả Phi Linh Tông phía sau trong suy nghĩ của Bạch Vũ thì xem ra có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như thành thật ngoan ngoãn nghe lời thì còn được, chứ nếu dám can đảm đưa tay ném loạn. Thì cũng đừng trách hắn xuất thủ chặt đứt tay Tiêu Hồng truy cầu Bạch Trường Ca cũng không phải là một bí mật ẩn tàng gì, vì vậy đối với đề nghị của lão môn chủ hắn không thể phủ nhận, đồng thời từ dưới đáy lòng hắn cảm thấy oán trách và phẫn nộ với Bạch Vũ. Ngươi đã lựa chọn Bạch Vũ kia, thì ta sẽ dùng trường thương trong tay nói cho ngươi biết ánh mắt của nàng là sai lầm rồi chờ ta một ngày nào đó ta dùng trường thương trong tay bốc đầu Bạch Vũ Đế trước mặt ngươi, ta muốn nhìn nàng có biểu tình gì đau khổ truy cầu Bạch Trường Ca không có kết quả, bây giờ nàng lại lựa chọn người khác, điều này sao khiến cho Tiêu Hồng cam tâm. Tiêu Hồng không phủ nhận mình cực đoan, tương phản tính cách cực đoan của hắn ngược lại kích thích này là chất dinh dưỡng để hắn tăng tu vi, đây cũng là nguyên nhân vì sao các trưởng bối không có quá nhiều hà khắc để thay đổi tâm tính của hắn. Bây giờ tranh bá thiên hạ, đối với Tiêu Hồng loại nổi tiếng như Yến Phan đương nhiên hắn sẽ không buông tha, một người hữu tâm, một người cố ý, hai người rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Tiêu Hồng yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần Yến Phan xuất binh đánh Bạch Vũ ở phía Tây, hắn nhất định sẽ làm tiên phong. Yến Phan rất sảng khoái đồng ý. Tiêu Hồng thiên phú rất mạnh, bây giờ chỉ mới hơn 20 tuổi đã có tu vị thần tàng cảnh trung kỳ, một thân thương pháp càng là xuất dụng nhập thần, một cái tiểu cảnh giới giết địch không có bất cứ vấn đề gì. Loại thiên tài này yêu cầu hắn đương nhiên không thể từ chối. Huống hồ Bạch Vũ là địch nhân, tương lai chú định sẽ có một trận chiến, lời hứa hẹn này cũng không có gì là không thể. Trung vực Càn Nguyên Đế Quốc, sở hữu lãnh thổ quốc gia ước vạn dặm, vô số núi non trùng điệp, khí vận đế quốc như núi trấn áp một mảnh non sông. Cho dù là cả trung vực, thì Càn Nguyên Đế Quốc cũng có uy danh hiển hách. Bên ngoài cung Càn Nguyên đến vô số thái nho học. Học sinh quỳ gối bên ngoài để cung, một tấm lòng son đỏ như máu hiện hiện giữa trời. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không được rút về kỳ thánh môn khỏi ma uyên vô tận. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một tiếng lại một tiếng âm thanh khẩn cầu truyền khắp cả Càn Nguyên để cung. Có học sinh vì dập đầu nhiều lần trên mặt đất, nên trán bị rách ra, màu đỏ tươi chảy ra. Ngoài đế ngoài trên đỉnh tháp cao của Thái Nho học, hai nho sĩ khí độ phi phàm mặc nho bào thở dài một tiếng, Lý Huynh, Huynh xem những học sinh này tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây? Đương kim bệ hạ hiện tại không muốn nghe những lời này, hành vi của những học sinh này sẽ chỉ chọc giận bệ hạ. Nho sĩ được xưng là Lý Huynh ánh mắt thâm thúy, nhưng coi như chọc giận bệ hạ, bọn hắn cũng không thể không làm như thế, có những người có khả năng thấy rõ, đế quốc đã quá mức mục nát rồi, nếu như không có sự lột xác biến đổi, thì cho dù không có sự kiện ma uyên thì cũng cuối cùng rồi đế quốc cũng sẽ bại vong thôi, nhưng lúc này lại đưa tới họa sát sinh cho bọn hắn. Lý Huyên vung tay áo dài lên, sắc mặt không đổi, chúng ta là nho sĩ thì sợ gì chết, đạo khác biệt nên mưu cầu cũng khác nhau, Tôn Huyên người chủ trương gìn giữ đạo đã có, nếu là thịnh thế thái bình thì cũng không phải là không thể, nhưng bây giờ đại thế sắp nổi, gìn giữ đạo đã có thì cuối cùng rồi sẽ đi đến diệt vong thôi. Tôn Huyên thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là hạng người ngoan cố không thay đổi, có một số việc hắn cũng có thể thấy rõ, chỉ là lời đã nói đã ra ngoài, không cách nào quay đầu, nếu như cưỡng ép chính mình thay đổi đạo, chỉ sẽ tạo thành ảnh hưởng mãnh liệt mà thôi. Chỉ có hai kết quả, cái thứ nhất là đạo hủy thân diệt, cái thứ hai nếu thay đổi thành công, sửa đổi lại đạo của chính mình. Nhưng cái sau xác suất thành công lại chưa tới một thành. Hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn nhất định phải phụ trách vì nhóm học sinh của mình. Tôn Huyên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt chỉ thấy mê mang, trong thời loạn thế này nơi nào mới là kết cục cho nhóm người của mình. Chỗ sâu trong đế cung, một dung mạo uy nghiêm, một nam tử to con mặc đế bào đó màu vàng đang nổi giận ném mạnh chén rượu trong tay, đồ hỗn chứng những nho sinh này là muốn làm gì tạo phản sao a? Để thần uy đại tướng quân tới gặp ta không bao lâu. Thần uy đại tướng quân Tuyết Kinh Phong nhanh chân bước vào cung điện, đây là tráng hán khôi ngô thân cao khoảng chừng 9 thước, nhất cử nhất động đều mang theo âm thanh của phong lôi. Thần Tuyết Kinh Phong bái kiến đại đế. Tuyết Kinh Phong, ngươi là người phụ trách an nguy của đế cung, bây giờ bên ngoài nhiều người náo động như vậy, tại sao ngươi không đi xử lý? Càn Nguyên đại đế sắc mặt tức giận, thấp giọng gầm thét lên. Tuyết Kinh Phong mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một lát nói ra: bệ hạ, thần cảm thấy những nho sinh này nói rất có đạo lý, về kỳ thánh môn trấn thủ ở Ma Uyên vô tận, xác thực là không thể rút lui được. Ba Càn Nguyên đại đế lăng không hung hăng quất một bàn tay vào trên mặt Tuyết Kinh Phong, ta làm thế nào còn cần người để ý tới sao? Nhanh xử lý sạch sẽ những cuồng nho ở bên ngoài này cho ta, những nho sinh này rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, chỉ có đao kiếm nó mới có thể làm cho bọn hắn nhớ lâu. Cho dù tu vi cao hơn Đàn Nguyên đại đế nhiều, nhưng Tuyết Kinh Phong chỉ có thể bất động quỳ ở đó tiếp nhận một tát này. Chịu một trưởng, Tuyết Kinh Phong cũng không có bất kỳ gì sắc gì, chỉ cung kính cúi đầu xuống đáp vâng một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, đại môn để cung một mực đóng chặt từ từ mở ra.